Chàng rể phế vật, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925. Trần Xuân Độ ôm cô. Giờ khắc này, anh cảm thấy kiên định trước nay chưa từng có. Cảm giác ôm người phụ nữ trong lòng vào ngực. Liệu rằng điều này có thể nói là yêu hay không? Trần Xuân Độ nhẹ nhàng cọ vào gò má của cô. Hai người thân mật ở cùng một chỗ. Dần dần, Lê Kim Huyên lại ngọ nguậy. Trong giây lát cô ý thức được, dường như mình lại bị Trần Xuân Độ đùa giỡn. Đã nói rõ sẽ không như vậy nữa. Thế mà anh còn ôm cô chặt như vậy. Anh muốn làm cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên co rụt lại. Ngay sau đó gương mặt cô lạnh xuống lần thứ hai. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, Trần Xuân Độ nhẹ nhàng cắn vành tai của cô. Thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên run rẩy, giống như bị điện giật. Lê Kim Huyên càng giãy giụa lợi hại hơn. Thời khắc này Trần Xuân Độ như biến thành một tên ác ma. Cô muốn chạy trốn khỏi bàn tay của anh. Trần Xuân Độ ôm cô thật chặt, không cho cô giãy ra. Lê Kim Huyên không thể động đậy. Dưới tình huống lo lắng, cô mở miệng ngọc cắn mạnh một cái lên vai của Trần Xuân Độ. A a, Trần Xuân Độ hét thảm. Lúc này mới bị ép phải buông Lê Kim Huyên ra. Lê Kim Huyên, em tuổi con cọp hà? Sao lại cắn người loạn xạ thế kia? Trần Xuân Độ đau đến mức nhe răng trợn mắt, dùng sức xoa dấu răng trên bả vai mình. Tôi chính là tuổi con cọp. Anh có thể làm gì được tôi? Sắc mặt của Lê Kim Huyên băng lãnh, thở phì phò uy hiếp nói. Nếu như anh còn dám đùa giỡn lưu manh với tôi như vậy, anh có tin tôi sẽ thiến anh hay không? Trần Xuân Độ bất đắc dĩ thở dài. Đời này leo lên lưng con cọp mẹ như em. Xem ra kiếp trước anh đã mắc nợ em. Trần Xuân Độ kéo tay của Lê Kim Huyên. Cuối cùng cũng có thể khuyên cô tiến vào trong xe. Trần Xuân Độ chủ động thay Lê Kim Huyên thắt dây an toàn. Sau đó thừa dịp Lê Kim Huyên không chú ý, đột nhiên tiến đến sát mặt cô. Không chút kiêng kỵ hôn một cái. Lê Kim Huyên đầu tiên là dại ra. Ngay sau đó cô lập tức phẫn nộ, dáng vẻ như sắp liều mạng với Trần Xuân Độ tới nơi. Cũng may Trần Xuân Độ chạy trốn rất nhanh. Anh trực tiếp leo lên ghế điều khiển, đạp mạnh chân ga lái xe đi. Ngay khi xe Mercedes rời đi không lâu, một chiếc Việt dã trắng đen cũng chậm rãi khởi động, không nhanh không chậm chạy theo. Mercedes chậm chậm dừng ở trước cửa nhà họ Lê. Lê Kim Huyên xuống xe, đạp giày cao gót thong thả đi vào biệt thự. Lúc này, thành phố T, trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trung tâm. Vương Vô Địch nằm trên ghế salon, lụa trắng quấn quanh người khiến anh ta trông như một cái xác ướp. Một tên thuộc hạ cung kính đứng ở trước mặt Vương Vô Địch. Cả người sợ run, cứ như thể trên người Vương Vô Địch có một cổ khí chất khủng bố vô hình khiến cho tên thuộc hạ này lạnh run. Không dám mở miệng, thời khắc này, sắc mặt Vương Vô Địch âm trầm biến ảo. Đã nhiều ngày rồi sắc mặt anh ta chưa bao giờ chuyển biến tốt đẹp. Vẫn luôn bị vây trong trạng thái âm trầm đáng sợ này. Anh ta không cam lòng, không phục. Làm sao anh ta có thể dễ dàng tha thứ khi Trần Xuân Độ làm nhục anh ta như vậy chứ? Anh ta là thiên kiêu hô mưa gọi gió của nhà họ Vương. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có người nào dám làm nhục anh ta như vậy. Nhưng hôm nay, ở cái thành phố T nho nhỏ này, anh ta lại bị làm nhục như thế. Cách chương.